Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2095, bại lộ. Giờ phút này, Hạ Bình cảm thấy mình cùng địa ngục chi mâu thuộc tính trước đó chưa từng có phù hợp. Tựa hồ chính mình rốt cục có thể phát huy ra căn này trường mâu một chút xíu lực lượng. Hắn cũng có thể cảm giác được căn này trường mâu nội bộ chỗ sâu truyền tới vui sướng chi ý. Tựa hồ thời gian rất lâu không có phát huy ra dạng này lực lượng. Ngay ngắn trường mâu đều đang rung động. Đúng vào lúc này, Hạ Bình cũng cảm giác được trên người mình một món khác địa ngục vũ khí khốc tang bổng cũng sinh ra. Dị biến, rung động không thôi. To lớn màu trắng khí tức lập tức liền tràn vào hắn ý sâu trong thức hải. Những này màu trắng khí tức vặn vẹo, tựa hồ cũng hóa làm một cái vặn vẹo, như là con run đồng dạng địa ngục văn tự, tổ hợp thành một thiên địa ngục kinh văn, điêu khắc ở hắn nguyên thần. Đây là khốc tang bổng ẩn chứa địa ngục tuyệt học trấn hồn ngũ thức. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Lập tức liền biết từ khốc tang bổng nội bộ chỗ sâu truyền đến một môn địa ngục võ học. Đây là không thua địa ngục trấn ma mâu khoáng thế tuyệt học. Nó hết thảy có ngũ thức, mê muội, chậm chạp, tỏa hồn, toái hồn, diệt phách. Tuy nhiên chiêu thức rất đơn giản, nhưng là mỗi một thức đều là uy lực vô cùng. Khắc chế minh quỷ, nhằm vào linh hồn, hơn nữa còn là phạm vi tính công kích. Thi triển đi ra, quả thực là thuận buồm xuôi gió. Nếu như là lấy ra ám toán địch nhân lời nói, sau lưng gõ muộn côn, chỉ sợ không có mấy cái có thể chống đỡ được. Đặc biệt là đệ nhất thức mê muội, nhất côn đập xuống, địch nhân lập tức hội lâm vào trạng thái hôn mê. Về phần hôn mê bao lâu thời gian, liền nhìn địch nhân ý chí lực, còn có thực lực như thế nào. Đệ nhị thức chậm chạp, từ khốc tang bổng nội bộ chỗ sâu có thể kích phát ra màu trắng chậm chạp ánh sáng, trì hoãn địch nhân hành động, để cho địch nhân như là ốc sên đồng dạng di động, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Đệ tam thức tỏa hồn, nó có thể khóa chặt địch nhân linh hồn, dù cho trốn tới địa ngục cuối cùng cũng sẽ bị tiêu ký bắt trở về. Không ai có thể thoát khỏi cầm trong tay khốc tang bổng ngục tốt đuổi bắt. Đệ tứ thức cùng đệ ngũ thức, cái kia chính là thuần túy giết hại chiêu thức, trực tiếp liền hủy diệt địch nhân nguyên thần. Kỳ quái, những năng lực này thế nào thấy như thế âm hiểm, sẽ không phải cầm trong tay khốc tang bổng địa ngục ngục tốt. Từng cái đều ưa thích sau lưng đánh lén, gõ người khác muộn côn a. Hạ Bình nháy một chút con mắt, cảm thấy khốc tang bổng năng lực quỷ dị cường đại, tựa hồ chuyên môn chính là vì ám toán địch nhân mà tồn tại. Nghe đến mấy câu này, khốc tang bổng tuyệt không tức giận, tựa hồ rất là đắc ý, trên dưới nhảy lên, nó biểu thị chỉ cần có thể đánh giết bắt địch nhân, mặc kệ làm dùng thủ đoạn gì đều có thể. Nó căn không là địa ngục chi mâu loại này làm càn làm bậy, mãng phu có thể sánh được. Địa ngục chi mâu một mặt cao ngạo, tựa hồ khinh thường cùng khốc tang bổng làm bạn, lời gì cũng không nói. Ầm ầm miên bầu trời, Kiếp Vân tựa hồ cảm giác được Hạ Bình thực lực đạt được tăng thêm một bước. Kiếp nạn chi lực càng là bắt đầu cuồng bạo, ô ô rung động, gió dục mây vần. Hắc động chỗ sâu tuôn ra càng nhiều cửu u minh hỏa lôi. Nhất thời hư không chấn động, tựa hồ hắc động chỗ sâu tuôn ra từng đầu từ địa ngục chi lực ngưng tụ thành hắc long. Trên thân che kín lít nhít địa ngục phù văn. Đây là hủy diệt chi long, muốn phá hủy hết thảy ý đồ chống cự thiên ý tồn tại. Phanh phanh phanh, chỉ gặp những này hắc long gào thét một tiếng. Phun ra từng đạo hủy diệt cửu u minh hỏa lôi. Như là long tức, phá hư bốn phương tám hướng đồ vật. Hư không đều sinh ra từng đạo gợn sóng. Đến được tốt, Hạ Bình không sợ hết thảy. cầm trong tay địa ngục chi mâu, cả người tựa hồ hóa thành nhất tôn minh thần, sau lưng hiển hiện địa ngục kim ô đồ đằng, trên thân vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn trực tiếp cùng những này lôi kiếp ăn thua đủ, nhất mâu ra ngoài, đánh nát từng khỏa lôi kiếp, đồng thời sử xuất địa ngục dung lô, thôn phệ những này tứ tán lôi kiếp năng lượng, mà trong cơ thể hắn năng lượng cũng tại liên tục tăng lên. Từng khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh. Hắn lực lượng cũng lấy dãy số nhân tốc độ tại tăng lên. Tăng cường, nơi xa, kịch liệt như thế chiến đấu ba động tự nhiên cũng không có khả năng giấu giếm ở cửu đại bất hủ cấp. Lĩnh chủ, chúng nó cũng thình lình phát hiện độ kiếp thế mà không phải pháp bảo gì, mà chính là nhất tôn yêu ma, vẫn là nhiên thiêu ma. Chuyện gì xảy ra? Lại là nhất tôn nhiên thiêu ma tại độ kiếp. Chẳng lẽ nó dự định muốn bước vào bất hủ? Hỏa diễm địa ngục tức sẽ sinh ra người thứ 10 bất hủ lĩnh chủ hay sao? Nhìn thấy dạng này trang cảnh, đầm lầy lĩnh chủ bị hung hăng chấn động một chút. Trước đó nó còn cho rằng điều đó không có khả năng là cái nào đó yêu ma độ kiếp, mà chính là một kiện nào đó bảo vật xuất thế, đứng trước thiên kiếp, nhưng là hiện tại xem xét, hung hăng đánh nó mặt, thật là nhất tôn yêu ma tại độ kiếp, đáng chết, tấn thăng bất hủ thời điểm, thế mà gặp được cửu u minh hỏa lôi khủng bố như vậy lôi kiếp. Nó tích xúc đến cùng là bao sâu dày, nó theo hầu đến cùng là cường đại cỡ nào, một khi để nó tấn thăng đến bất hủ lời nói, cái kia còn đến, chẳng phải là vô địch bất hủ cảnh. Một số bất hủ lĩnh chủ cũng là bị dọa cho phát sợ. Chúng nó có thể cảm nhận được trước mắt đầu kia đang độ kiếp nhiên thiêu ma đến cùng là đáng sợ cỡ nào, có thể cùng cửu u minh hỏa lôi kháng nhất định đến loại tình trạng này. Chúng nó bất kỳ một cái nào đều là làm không được điểm này. Nhưng mà này còn không có tấn thăng đến bất hủ. Nếu là thật tấn thăng đến bất hủ, cái kia còn đến, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, chúng nó chỗ có bất hủ lĩnh chủ đều cảm nhận được một trận sâu sắc uy hiếp. Tuy nhiên hỏa diễm địa ngục diện tích rất lớn, nhưng là cũng cho chính là không 10 cái bất hủ cấp lĩnh chủ. Hơn nữa còn là một cái vô địch bất hủ cảnh lĩnh chủ. Nếu như trước mắt đầu này nhiên thiêu ma độ kiếp thành công lời nói, như vậy toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều không có chúng nó chỗ dung thân. Nói không chừng chúng nó đều sẽ chết tại đầu này nhiên thiêu ma thủ hạ. Nhiên thiêu ma, lại là cái kia đáng chết nhiên thiêu ma. Nó thế mà lại xuất hiện ở cái địa phương này. Thế mà ở chỗ này được kiếp. Giờ phút này, nham thạch lĩnh chủ nhìn thấy Hạc Bình bộ dáng, từ ở sâu trong nội tâm lại là tuôn ra cuồng bạo lửa giận. Cảm thấy trước đó chưa từng có phẫn nộ, đơn giản liền là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Há, nham thạch lĩnh chủ, chẳng lẽ ngươi biết đầu này nhiên thiêu ma hay sao? Đầm lầy lĩnh chủ các loại yêu ma đều là nhìn lấy nham thạch lĩnh chủ. Đương nhiên nhận ra, liền xem như hóa thành cho, ta đều nhận ra nó. Nham thạch lĩnh chủ lạnh hừ một tiếng, chính là cái này phản đồ, giết chết ta tâm phúc đại tướng đêm thập tam, nhượng tiên phong doanh phản nghịch, thậm chí tương giả xiên quân đoàn đều diệt, để cho ta nham thạch thành tổn thất nặng nề. Ta cùng nó có không đội trời chung cừu hận, chẳng lẽ nói chúng ta đầm lầy quân đoàn cũng là bị nó diệt đi? Đầm lầy lĩnh chủ cũng nghĩ đến trước đó chuyện phát sinh, vì tranh đoạt một đầu minh thạch khoáng mạch, kết quả đầm lầy quân đoàn đều diệt. Nó trước đó còn tưởng rằng là nham thạch lĩnh chủ làm, nhưng là hiện tại xem ra là đầu kia nhiên thiêu ma làm, khẳng định là hỗn đản này làm. Nham thạch lĩnh chủ cắn răng nói, đoán chừng nó khoảng cách tấn thăng bất hủ cảnh còn kém một chút như vậy. Nhìn thấy có một đầu minh thạch khoáng mạch xuất hiện, liền rốt cuộc khống chế không nổi, liền thống hạ sát thủ, cướp bóc minh thạch khoáng mạch, lớn mạnh chính mình. nó cảm thấy mình lập tức liền xem thấu này Nhiên Thiêu Ma mưu tính. Trước đó giả nhân giả nghĩa thành vì dưới tay mình, mục đích chính là vì mượn nhờ chính mình lực lượng siêu tập tài nguyên tu luyện. Hiện tại tư nguyên tới tay, liền đem nó một chân đá văng, còn thuận tiện đào nó góc tường, để nó tổn thất nặng nề. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Nham Thạch lĩnh chủ liền càng thêm nổi nóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục